Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2009. Chương 2009. Như thế nào chứng minh? Một trận ngắn ngủi nhưng lại đã định trước hội vĩnh viễn lưu tại bọn họ trong trí nhớ trực tiếp. Có thể nói là đặc sắc liên tục. Vừa mới bắt đầu thời điểm, có lẽ những người này chỉ là kinh hãi. Đến sau cùng Lâm Thành Phi xuất hiện thời điểm, là cảm thấy hả hê lòng người. Thế nhưng là mãi cho đến sau cùng hình ảnh hoàn toàn biến mất về sau, những người này lại là đầy bụng chấn kinh. Không thể không kinh hãi a. Lâm Thành Phi sở tác sở vi, loại kia kỳ quái thần kỳ. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, nhưng bọn hắn lại là lần đầu tiên biết. Lâm Thành Phi thần kỳ, không chỉ có chỉ là tại y thuật phía trên, hắn có thể cứu người, nhưng cũng đồng dạng có thể giết người, mà lại là dùng loại này dứt khoát lưu loát phương thức. Trên Internet tự nhiên lại là một trận sôi trào. Bất quá, hiện tại Lâm Thành Phi ngược lại là không có thời gian quan tâm những thứ này. Hắn mang theo Hồ Mị Hồ Thuyết, mang theo Nhậm Hàm Vũ cùng Diệp Hà, từng bước một đi chậm chạp, thế nhưng là cuối cùng vẫn là đi vào Hồ Vọng Thư cửa nhà. Hồ Vọng Thư bên này không phải cái gì hào môn đại trạch, nhìn qua thậm chí có mấy phần đơn sơ. Muốn đến Hồ Vọng Thư vì che giấu chính mình thân phận chân thật, cũng là dụng tâm lương khổ, nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy, Hồ Vọng Thư cũng không dễ dàng a. Phanh phanh phanh, Lâm Thành Phi thân thủ, nhẹ nhàng trên cửa vỗ vỗ. Thế nhưng là, qua rất lâu, trong này người, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phanh phanh phanh, Lâm Thành Phi ngược lại là không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn. Lại tại vỗ vỗ, Nhậm Hàm Vũ nhịn không được thăm dò hỏi. Có phải hay không là hắn sớm biết tin tức, đã sớm chạy? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, bên trong có người, cái này toàn bộ trong trạch viện, cũng chỉ có Hồ Vọng Thư một người. Hắn thì ngồi ngay ngắn trong phòng khách, nhắm mắt, đối bên này tiếng đập cửa bỏ mặc, cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đây hết thảy, Lâm Thành Phi thần thức đều nhìn rõ ràng, Hồ Mị cùng nói bậy một câu nói đều không nói, vẻn vẹn nắm quyền đầu. Tâm tình cùng sắc mặt đều hết sức phức tạp. Hồ gia chủ, Lâm Thành Phi lần này không có gõ cửa, ngược lại nhàn nhạt, ngữ khí mười phần nhẹ nhàng nói ra. Có khách tới chơi, vì sao tránh mà không thấy? Trong phòng vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lâm Thành Phi thở dài. Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là phá cửa mà vào. Nói như vậy lấy nói. Hắn trực tiếp trên cửa nhẹ nhàng đẩy, môn cũng không có khóa lại, lên tiếng mà ra, Lâm Thành Phi tại trước nhất, phối hợp bước vào trong viện, người khác theo thật sát phía sau hắn, riêng là Hồ Mị cùng Hồ Thuyết, hiện tại hai người đã mang lên một chút khẩn trương, đây chính là gia chủ trạch viện a. Trước kia đến thời điểm, tất cả đều là tất cung tất kính, không dám có nửa điểm vượt qua chỗ, nhưng là bây giờ, lại là tìm đến gia chủ phiền phức, chỉ là muốn vừa nghĩ, đã cảm thấy rất kích thích a. Lâm Thành Phi không có ở trong viện làm một lát dừng lại, trực tiếp đi vào chính đường bên trong. Hồ Vọng Thư cũng tại lúc này, mới từ từ mở mắt. Lâm Thần Y, Hồ Vọng Thư chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi cần phải biết tất cả mọi chuyện đi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nói ra, vâng, ngược lại là không nhìn ra, Hồ gia chủ thật có thể vì đạt tới mục đích bỏ qua hết thảy. Hồ Vọng Thư mang trên mặt một tia tự, diếu, đúng vậy a, thủ đoạn độc ác, muốn đến, Lâm Thần Y hiện tại cần phải rất xem thường ta. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, cái kia thật không có, người có chí riêng. Mỗi người muốn muốn đồ, vật không giống nhau, sở tác ra lựa chọn tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Bất quá, ta cảm thấy, người nha, chỗ lấy là người, cũng là bởi vì trong lòng có tình. Làm việc thời điểm, cuối cùng vẫn là cần lưu một số phòng tuyến cuối cùng. Hồ Vọng Thư nhìn Lâm Thành Phi, như vậy, Lâm Thần Y làm thực sự tin tưởng ta là loại kia không có điểm mấu chốt người. Hồ Vọng Thư vừa mới giống như muốn đem cái gì đều thừa nhận xuống tới bộ dáng. Nhưng là bây giờ, lại hình như muốn giải thích vài câu. Hồ Thuyết siết quả đấm, lạnh giọng quát nói, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi có điểm mấu chốt. Hồ Thuyết, Hồ Vọng Thư nhàn nhạt mở miệng nói, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Hồ Thuyết mặt đỏ lên, trợn mắt nhìn lấy vị này đã từng gia chủ. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều từng là Hồ gia một viên, cũng vì gia tộc lập xuống qua một chút công lao. Thế nhưng là gia chủ, ngươi lại vô duyên vô cớ muốn lấy hai người chúng ta tánh mạng. Sự kiện này, ngươi không chuẩn bị cho chúng ta một cái công đạo sao? Bàn giao, Hồ Vọng Thư rất là kỳ quái nhìn lấy hắn. Thật không thể tin nói ra, ngươi muốn cái gì bàn giao? Đương nhiên, không có nửa điểm áy náy, thì liền Hồ Mị cũng nhịn không được, lên tiếng trách mắng, gia chủ, ngươi thật đúng là ý chí sắt đá a. Hồ Vọng Thư ha ha cười rộ lên, thì liền các ngươi cũng tin tưởng, ta sẽ cố ý hại các ngươi. Những người kia đều thừa nhận, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngụy biện? Hồ Thuyết chất vấn, bọn họ nói cái gì? Các ngươi liền tin cái gì? Hồ Vọng Thư nói ra, cái kia ta hiện tại nói, ta cái gì cũng không làm qua. Các ngươi tin hay không? Hồ Vọng Thư nói lời thề son sắt, không phải do người không tin. Hắn biết, hiện tại Lâm Thành Phi nhất định sẽ vì Hồ Mị Hồ Thuyết báo thù. Hắn làm cái gì đều là không cố gắng, đến mức cùng Lâm Thành Phi cứng đối cứng. Càng là tự tìm đường chết, duy nhất có thể thực hiện biện pháp, cũng là, chết không nhận, ta cái gì đều không thừa nhận. Các ngươi cũng không thể bởi vì những cái kia lưu manh lời nói của một bên thì muốn giết ta a. Ngươi Lâm Thần Y liền xem như tại cường đại, cũng phải giảng đạo lý. Cái này hoàn toàn vượt quá Hồ Mị hai người đoán trước. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hồ Vọng Thư cùng người khác thông đồng, ám hại bọn họ cùng Lâm Thần Y sự tình đã ván đã đóng thuyền. Bọn họ lần này tới, Hồ Vọng Thư khẳng định sẽ lựa chọn cá chết rách lưới. Thế mà, không nghĩ tới hắn căn bản cũng không thừa nhận a. Người này, đúng là vô liêm sỉ đến loại tình trạng này. Hồ Vọng Thư gặp Hồ Mị hai người không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Trong mắt mang theo vô tận thành khẩn, chậm rãi nói ra, Lâm Thần Y, ngươi là người thông minh, hẳn là sẽ không tin vào loại này gian nhân cố ý châm ngòi a. Thật sự là châm ngòi sao? Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nói ra, tự nhiên là, Hồ Vọng Thư chém đinh chặt sắt nói, ta hết sức rõ ràng, chính ta cái gì cũng không làm qua. Nhóm người kia không biết là từ chỗ nào xuất hiện. Hiện tại Lô gia đã không. Bọn họ lại cố ý bốc lên chúng ta Hồ gia cùng Lâm Thần Y mâu thuẫn. Không biết đánh là ý định gì. Lâm Thành Phi ha ha cười cười. Đối Hồ Vọng Thư kết luận từ chối cho ý kiến. Chỉ là hơi hơi hí mắt theo dõi hắn. Hồ Vọng Thư bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên. Hơi hơi quay đầu chỗ khác. Trầm giọng nói ra, đương nhiên, Lâm Thần Y nếu như tin tưởng gian nhân nói, ta cũng không thể nói gì hơn. Ta cái mạng này ngay ở chỗ này, ngài nếu như muốn nói, cứ việc cầm đi. Lần này, Hồ Thuyết cùng Hồ Mị hai người phản thế mà không biết nên nói cái gì cho phải. Hồ Vọng Thư, giống như cũng không là nói láo a. Chẳng lẽ, hắn thật cái gì cũng không làm qua? Chẳng lẽ chúng ta thật oan uổng hắn? Bọn họ liếc nhau, đều là đều từ đối phương trong mắt nhìn đến bất đắc dĩ. Nếu như không phải ngươi làm, ngươi có thể nói cho chúng ta biết bọn họ là như thế nào trưởng khống hành tung chúng ta sao? Hồ Mị hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.